Quân Lâm Binh Vương, chương 742, vết thương chưa khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không thể đánh cuộc, càng không dám đánh cuộc. Xem như ngươi lợi hại. Quân Khương Lâm nhìn chằm chằm quản đại tiểu thư, oán hận thở dài. Đối với tiểu nha đầu kia, quân đại thiếu gia tự tin tuyệt đối có thể làm cho nàng biết khó mà lui. Nhưng vị đại tẩu này của hắn, thật sự rất có cá tính, quá khó trêu chọc. Quân đại thiếu gia chỉ cảm thấy ức chế không chịu nổi. Hắn ở hai thế giới mà chưa lần nào ủy khuất thế này. Giọng căm hận nói. Cho các nàng hai con ngựa. Như vậy còn được. Quản Thanh Hàn hơi nghiêng đôi mắt đẹp. Rốt cục mỉm cười. Nàng chỉ mong được cùng đi thiên nam. Đãi ngộ ra sao không trọng yếu. Nàng cũng hiểu được quân Khương Lâm chịu dẫn hai nàng đồng hành đã là mạo hiểm rất lớn rồi. Chẳng nói đâu xa. Xét trong quân luật. Lâm Trận mang theo nữ nhi. Tuyệt đối là tối kỵ trong quân đội, sai sót một chút là mất mạng ngay. Chúng ta muốn ngồi xe, tiểu nha đầu rốt cuộc tuổi nhỏ nên kiến thức nông cạn, không ý thức được, mới thấy quân đại thiếu nhượng bộ lại thấy cao hứng, thấy mâu kích tách ra còn tưởng mời nàng lên xe. Hắn chỉ an bài hai con ngựa, càng ngạc nhiên hơn, nhìn về phía hắn, cỗ xe ngựa hoa lệ tới cực điểm, nàng cảm thấy cả người đều mệt mỏi, xương lưng, xương hông không chỗ nào là không đau đớn. Không có cách nào khác, ta đồng ý mang theo các ngươi đã là nhượng bộ lắm rồi. Còn muốn ngồi xe nữa à? Quân Khương Lâm dè bỉu. Nếu ngươi không đi, ta lập tức an bài đưa ngươi trở về. Người đâu, cho các nàng hai con ngựa. Đi gì, ác quá, em nó dễ thương vậy mà. Ngươi, tốt lắm. Độc Cô Tiểu Nghệ thở hổn hển chỉ vào hắn, đột nhiên nhãn châu xoay động, xoẹt một tiếng rút đao của nàng, kề ngay vào cổ. Ngươi nếu không cho ta ngồi xe, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Ngươi nói ta có dám hay không? Nhà đầu kia thấy lúc trước quản Thanh Hàn lấy cái chết bức bách, liền có tác dụng ngay, nàng cũng đua đòi học theo, theo cách đó chắc là hữu hiệu, sao lại không dùng chứ? Cách nào có tác dụng là được, lặp lại cũng chẳng sao. Nào biết lần này câu, ngươi nói có dám hay không? Vừa ra khỏi miệng, đột nhiên bốn phía vang lên tiếng khúc khích do phải kìm nén. Lại nhìn bộ mặt lãnh khốc của bọn đại hán, một đám hích vai nhau, bộ dạng nín cười vất vả vô cùng. Cũng chẳng trách được, chơi đùa cũng không đùa như vậy, quản đại tỷ đó nói chết là chết, một chút hư chiêu cũng không có. Chính là Độc Cô đại tiểu thư vừa mới bắt trước một lần, lại làm thêm lần nữa, không còn gì để nói, tính ra cũng hơi thái quá, không cho ngươi ngồi xe ngươi sẽ chết ư, vậy ngươi chết quá dễ dàng a. Quân Khương Lâm đảo mắt một vòng. Xin cứ tự nhiên đi, bất quá ngàn vạn lần chết xa một chút, cho chúng ta mắt không thấy tâm không phiền, xin người đó, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ. Cô ả này, coi như muốn lấy cái chết uy hiếp, ít nhất cũng phải có điểm dựa dẫm mới có thể uy hiếp được người ta. Nếu không, lấy cái chết ra uy hiếp chẳng phải là vô hướng mà bất lợi sao? Không cho ta ngồi xe, không cho ta ăn cơm ta sẽ chết, ngươi không cho ta đánh một trận ta sẽ chết, vậy sẽ ra cái gì đây? Người thật sự là đáng ghét mà. Độc Cô Tiểu Nghệ dậm chân, không nói câu nào, đột nhiên lắc hông đưa eo, hùng hổ tiến đến xe ngựa, cứ thế chen vào, hướng vào trong kêu. Thanh Hàn tỉ tỉ, mau vào, cỗ xe này thật là lớn, còn có giường nữa, thật thoải mái hì hì. Hành động này quả là vô đối, quân đại thiếu nổi giận rồi, thật sự muốn nhịn cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ở bên trong, ta đây ở đâu? Vất vả bắt một tên tham quan, dọa dẫm hắn lấy một chiếc xe ngựa, tiêu hao hết bao nhiêu chất xám, dễ dàng lắm sao? Các người cứ thế mà nững tay trên thành quả của ta sao? Hừ, quân Khương Lâm bước một bước dài tiến lên, đưa tay nắm lấy cánh tay của Độc Cô Tiểu Nghệ. Ngươi xuống dưới cho ta. Không xuống, ta không xuống, ta cần ngồi xe. Độc Cô Tiểu Nghệ chạy nhanh vào trong xe ngựa, chạy nhanh quá làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhất định không chịu nhường nhịn a, bóng trắng chợt lóe lên, làn gió thơm tho tao nhã thổi qua, quản Thanh Hàn đã ngồi trong xe ngựa, đưa ta vỗ quân Khương Lâm một cái, sẳng giọng. Cùng nữ tử tranh ngồi xe ngựa, vị thiếu gia này cũng đẹp mặt quá a, quân Khương Lâm cả giận nói. Gì chứ, ta và các ngươi tranh xe ngựa, lời này cũng nói được sao, rõ ràng là hai người các ngươi cướp đoạt xe ngựa của ta. Chẳng lẽ cứ như vậy ngậm bồ hòn còn có thể thấy ngọt sao? Đây chẳng phải là già mồm át lẽ phải, vô lý giảo hoạt vô cùng hay sao? Quản Thanh Hàn không để ý đến hắn, đưa tay kéo rèm xe xuống. Tiếp theo bên trong vang lên âm thanh, tựa hồ hai nàng đều nằm trên giường, thậm chí còn cởi áo đi ngủ, bởi vì nghe được rõ ràng âm thanh R3N gì thỏa mãn của Độc Cô Tiểu Nghệ. Thật là thoải mái, rốt cục có thể an tâm đi ngủ. Quân Khương Lâm khí tức đầy hông, thầm chửi mình ngu ngốc, lại có thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, đây không phải ngu ngốc thì là cái gì chứ? Đại tẩu ngay trước mắt hắn đi vào, cho dù quân đại thiếu gia không kiềm chế được, cũng phải tránh việc tình ngay lý gian, trước mắt dù không tình nguyện, cũng đành phải xuống xe. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi được nửa ngày, rốt cục, quân đại thiếu ở trên ngựa run rẩy một trận, con ngựa này dù cao to khỏe mạnh, nhưng làm sao thoải mái như trong xe ngựa. Hắn oán hận quay đầu lại nhìn, đột nhiên nhướng mày, nảy ra một ý, ngay sau đó, quân đại thiếu kêu thảm một tiếng, đầu nghiêng sang một bên, lập tức rớt xuống bẹp một cái, đò đường luôn. Hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, bọn thị vệ được một trận kinh hoàng, bất quá chúng chẳng phải kẻ ngu, hiểu được trong nháy mắt, một đám thấy vậy kêu lên. Cách chương.